Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại chỗ do dự không biết phải làm sao. Còn có chuyện gì sao? Chú mẹ thấy nàng vẫn còn đứng đó chưa đi liền cất tiếng hỏi. Không thể tìm người khác được sao? Ta còn có việc phải phụ trách. Mới đến được chưa bao lâu, liền muốn tự lựa chọn công việc của theo ý mình sao? Người Mỹ mình là ai chứ? Không nhiều lời nữa, đây là lệnh của cấp trên, muốn đích thân người đi thay thế. Còn không mau đi, nếu có một chút gì sai sót, trở về ta liền hỏi tội người đó. Y Nhu không cam tâm tình nguyện, cầm dụng cụ dọn dẹp hướng tới văn phòng chủ tịch đi tới. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đây là lệnh của Đường Hoàng. Hắn hẳn là muốn gây khó dễ cho nàng đây mà. Đứng ở trước cửa văn phòng, Y Nhu hít một hơi thật sâu lấy ra dũng khí, đưa tay mở cửa. Mà kệ hắn có suy tính gì, nàng chỉ cần mau chóng làm cho xong công việc của mình là được. May mắn thay ước nguyện của nàng đã được đáp ứng. Hắn hiện không có mặt trong văn phòng. Trong khung cảnh bốn bề vắng lặng, nằm thầm cầu mong Đường Hoàng có thể quay về khi nàng hoàn thành xong xuôi công việc. Nhưng là trời lại phụ lòng người, chỉ chốc lát sau hắn liền từ cửa ngoài đi vào. Nhìn thấy hắn, Y Nhu đột nhiên cảm thấy sừng sốt. Nhìn thấy biểu tình của hắn, nàng thầm nhủ. Đường Hoàng tiến vào nhìn quanh văn phòng một hồi rồi hướng tới nàng cất tiếng hỏi. Trường Tàu đâu? Đúng là già rồi. Nàng lạnh lùng đáp lại hắn, đã biết trước còn đi hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Đường Hoàng không nói gì thêm, yên lặng bước đến trước bàn làm việc. Y Nhu cật lực lau dọn ngăn tủ, nhìn là không biết lúc nào, cũng cảm thấy đôi mắt nóng bỏng của người kia đang chăm chú nhìn mình. Phải bình tĩnh, nàng tự nhủ với lòng, không được chịu thua trước cái nhìn nóng rực kia. Nhưng cho dù nàng có tận lực cố gắng làm bộ không quan tâm, nhưng lại không thể ngăn cản hai má đỏ ửng như là ráng chiều. Hắn không có việc gì làm hay sao mà cứ ngồi nhìn nàng chăm chú như vậy chứ? Y Nhu tự giận mình định lực không tốt, hắn là kẻ thù của nàng, thế nhưng nàng lại sợ hãi ánh mắt của hắn. Đúng lúc Y Nhu cảm thấy khó xử, cửa liền được mở ra, là một vị thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ động lòng người bước vào, vui vẻ bước tới rồi thân thiết gọi tên hắn. Nàng kia là con gái của Lưu Đồng, chủ tịch của một công ty có quan hệ chặt chẽ trong việc hợp tác làm ăn với Hào Quốc xí nghiệp Lưu Nhân Nhân. Trong bộ trang phục hàng hiệu, thời trang ôm lấy những đường cong mỹ mãn, dáng người thon thả, cân đối. Từ lời nói cùng độ dáng thân thiết như vậy, Y Nhu có thể khẳng khái trắng chắt mối quan hệ thân thiết giữa hai con người này. Em tới có chuyện gì? Lúc này đây hắn thực sự không muốn gặp Lưu Nhân Nhân. Đúng là vô tình mà. Người ta có ý tốt đến đưa cho anh phần văn kiện thừa mà. Đồng Hoàng liếc mắt nhìn đến bản kế hoạch thi công dưới sự hợp tác của Lưu Thị và Hào Quốc xí nghiệp. Để người khác đưa đến là được rồi. Nhưng mà em muốn đến để gặp anh nha. Vừa nói lại vừa quấn lấy vai hắn mà làm nũng. Đừng như vậy. Đem nàng ta đẩy ra. Hắn không muốn Y Nhu nhìn thấy cảnh tượng mờ ám như vậy. Lưu Nhân Nhân từng là người mà hắn tiếp cận để kết hôn. Hôn sự này không đơn giản là để gắn bó giữa hai công ty thêm phần chặt chẽ, mà là còn vì một nguyên nhân khác. Do Lưu Thị ở trong chính giới đảng, quan hệ tương đối tốt, có nhiều chỗ quen biết đối với kế hoạch khai phá đại lục của hắn, giúp ích rất là lớn. Huống hồ Lưu Nhân Nhân cũng là một người có khả năng giao tiếp thủ đoạn cao siêu, lại vô cùng thức thời, đối với hắn lại càng thêm có ích. Bất quá, đó chỉ là những suy nghĩ của hắn trước khi gặp Y Nhu. Lưu Nhân Nhân kia thậm chí không quan tâm tới phản ứng của Đường Hoàng, mà lại chú ý tới ánh mắt nhìn của hắn, tới nữ lao công đang dọn dẹp ở trong góc. Có sao đâu chứ, chỉ là một hạ nhân thôi mà, anh không cần phải ra đứng đắn. Nàng ta cười duyên, làm một bộ dáng lơ đánh mà ra lệnh. Không cần lau dọn nữa đâu, người có thể ra ngoài được rồi. Y Nhu đem khăn lau để vào trong xô rồi đứng lên mà vỗ vỗ vào tạp dề, không nói lời nào lặng lặng xách lô hướng tới cửa đi. Đồng Hoàng nhìn chăm chăm vào bóng lưng của nàng, bất chấp Lưu Nhân Nhân cùng hắn thuyết minh kế hoạch thiết kế khai thác thị trường đại lục, hắn một chút cũng không nghe lọt tai câu nào, mà một lòng chỉ nghĩ đến Y Nhu. Vừa rồi thấy sắc mặt của nàng không còn tái nhợt, hắn liền cũng cảm thấy an tâm hơn. Hoàng à, anh cảm thấy bản kế hoạch này như thế nào hả? Sau một tràng thuyết minh, nàng thướng tới hắn mà cất tiếng hỏi. Văn bản cứ để đó, chờ ta xem xét kỹ một lượt, rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau. Vậy thì tôi không nói chuyện này nữa, nói chuyện của chúng ta đi. Có chuyện gì cần nói sao? Đúng là chán ghét mà. Nam nhân thường thích giả bộ, đương nhiên là chuyện hôn sự của chúng ta rồi. Đường Nhân Nhân hờn dỗi hướng tới hắn nói. Không phải anh đã sớm nói rõ ràng quan điểm của mình hay sao? Nhưng là trên đời này, ai lại có thể kháng cự được mị lực của Đường Hoàng Anh chứ? Em không yêu cầu anh phải yêu em, chỉ cần cho em theo anh là được mà. Chẳng lẽ anh không nhận thức được lấy em, anh sẽ có bao nhiêu là lợi ích hay sao hả? Nói sao đi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net